xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, cùng nhau tịnh tiến. Song càng hợp nhất, Hoàng Nhạc nỗ lực hồi ức, vẫn là không nghĩ tới cái gì không giống nhau ký ức. Nàng ba Hoàng Quốc đống chính là lên báo vô số lần Hoàng Đồng. Là thương nghiệp trùm, nàng mẹ chỉ là quản quản công ty tài vụ A, hơn nữa nghe nói nàng mẹ thường xuyên cùng Gia Ngư vòng quanh trái đất lữ hành, nơi nơi đi chơi, nàng cũng không có thời gian quản lý công ty sự vụ đi. Này hết thảy còn không phải yêu cầu nàng ba tới làm. Ký ức là không sai, chỉ có thể nói cả đời này xuất hiện lệch lạc, con bướm cánh kích động, ảnh hưởng mỗi người vận mệnh. Nàng dưỡng mẫu thất nghiệp lúc sau đi khai cửa hàng, sau đó kiếm tiền, phát hiện trang phục nghiệp kiếm tiền, liền tìm người kết phường. Kia Gia Ngư vận khí có phải hay không cũng thật tốt quá. Ba ba, Hoàng Nhạc nhỏ giọng hô một tiếng, nàng yêu cầu từ ba ba Hoàng Quốc đống nơi này tìm được một chút tin tưởng. Ba ba, mụ mụ lên báo lạp. Báo chí thượng có Trần Mỹ Hà ảnh chụp. Nàng nói như vậy, cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Hoàng Quốc đống đem báo chí phóng trên bàn. Không có gì ghê gớm sự tình. Chính là cùng người kết phường làm buôn bán thôi. Không phải một cái xưởng quần áo sao? Hoàng Quốc đống nhịn xuống trong lòng hoảng loạn. Khinh miệt nói, thời buổi này khai xưởng quần áo cũng không nhất định có thể khai lên. Hiện tại cũng không phải làm trang phục tốt nhất thời cơ. Mẹ người này sinh ý mơ hồ. Lúc trước hắn tiếp quản người khác xưởng thực phẩm, cũng là từ một cái kẻ thất bại trong tay tiếp nhận tới, có đôi khi cũng không phải xưởng khai lên liền đại biểu thành công. Hắn đời trước làm buôn bán gặp được nhiều ít kẻ thất bại. Chỉ có hắn Hoàng Quốc đống đi tới cuối cùng, chờ xem. Hiện tại còn sớm đâu. Hoàng Quốc đống nỗ lực an ủi chính mình, trong lòng kiểm kê chính mình ưu thế, cảm thấy chính mình vẫn là càng có ưu thế. Hắn chính là biết tương lai người, đến nỗi Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni. Này hai người cũng không có khả năng là trọng sinh. Hai người không cái kia mệnh. Hơn nữa nếu Trần Mỹ Hà là trọng sinh, tuyệt không sẽ làm Gia Ngư trở về Lâm gia. Mà Tôn Yến Ni càng không cần phải nói. Loại người này liền tính trọng sinh cũng không có khả năng có gì trọng dụng. Đến nỗi cái kia Tống Như Tinh, đời trước cũng chưa từng nghe qua cái này danh. Muốn thật là cái lợi hại, nàng khuê nữ cũng không đến mức cấp Gia Ngư đương chó săn. Này ba người hiện tại có thể thành công bất quá là bởi vì các nàng bản thân trong nhà điều kiện hảo, có người giúp đỡ thôi. Tự thân không thực lực cũng là kháng bất quá thời đại nước lũ. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Quốc đống trên mặt khinh thường càng thêm rõ ràng. Nhìn đến Hoàng Quốc đống không cho là đúng bộ dáng, cùng kia khinh miệt thần sắc, Hoàng Nhạc tìm được rồi một chút tự tin. Ba ba loại này đại lão bản tầm mắt mới là lợi hại nhất. Hắn biết ở khi nào phát triển cái gì ngành sản xuất, cho nên nàng vẫn là yêu cầu kiên nhẫn chờ đợi. Không thể bởi vì ba ba tạm thời không có mụ mụ sự nghiệp đại, liền đối ba ba không tin tưởng. Hơn nữa liền tính mụ mụ trước phát đạt, cũng sẽ không có ba ba đời trước độ cao. Rốt cuộc ba ba người như vậy, toàn bộ Giang thị vài thập niên đều tìm không ra tới mấy cái, nhất quan trọng là mụ mụ cũng không để ý nàng, trong lòng chỉ có Gia Ngư, liền tính kiếm tiền cũng cùng nàng không quan hệ. Ba ba là không giống nhau, ba ba mới có thể đem nàng đương người thừa kế bồi dưỡng, xưởng quần áo chính thức khai trương. Tôn Yến Ni ba người cũng chính thức công việc lu bù lên, Tống Như Tinh mang lên trong xưởng văn kiện. Liền xuất phát đi Hải Thành, nàng hiện giờ đã chính thức từ Mỹ vị nhiều từ trước. Toàn thân tâm đầu nhập tới rồi này phân sự nghiệp giữa. Đến nỗi hài tử nhưng thật ra không cần nhọc lòng. Cùng Tôn Yến Ni như vậy quen thuộc, hiện giờ càng là sự nghiệp gắt gao chói định. Nàng cũng không cần lại cùng Tôn Yến Ni khách khí cái gì. cùng Tôn Yến Ni ước hảo. Ban ngày đem hài tử đưa đi Gia Ngư bà ngoại trong nhà cùng Gia Ngư cùng nhau học tập. Buổi tối thường niên đi tiếp hài tử về nhà. Hân hân kia hài tử vui thật sự. Về sau ngày lễ ngày Tết vấn an lão nhân thời điểm. Lại cấp Phương lão sư đưa lên hậu lễ lấy kỳ cảm tạ. Tôn Yến Ni càng là vội đến chân không chạm đất. Trong xưởng tài vụ tình huống còn có hậu cần công tác. Nàng đều phải nhất nhất trải vuốt. Là một cái tay mơ muốn toàn diện tiếp quản là yêu cầu thời gian. Trần Mỹ Hà nhưng thật ra trước hết. Thượng thủ, sinh sản phân xưởng ở nàng dưới sự chủ trì đã bắt đầu khai triển công tác. Giai đoạn trước sinh sản. Nhiệm vụ cũng không trọng. Cho nên hết thảy đâu vào đấy. Buổi tối Tôn Yến Ni về đến nhà. Còn ở thở dài, nói lên trong xưởng công tác gian nan, làm lãnh đạo thật là thực không dễ dàng a. Quản hơn 100 hào người, thật sự áp lực rất đại. Ta hiện tại liền ngóng trông như tinh ở Hải Thành hết thảy thuận lợi. Ta trong xưởng nhiều lấy đơn đặt hàng, bằng không ta liền phải tốt đẹp Hà cùng nhau khai chi nhánh. Gia Ngư cảm thấy mụ mụ thật là bị lá che mắt. Muốn nói đơn đặt hàng, nơi nào có xưởng thép quần áo lao động đơn đặt hàng nhiều a? Một cái xưởng thép thượng vạn người. Trên cơ bản mỗi quý đều phải đổi tân đồ lao động, bắt lấy cái này đơn đặt hàng. Đều đủ ăn, đương nhiên rồi. Tuy rằng tranh thủ đến tỷ lệ không lớn, nhưng là không tranh thủ sao biết không được đâu. Đừng nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, thật đói bụng kia cũng đến ăn a. Mặt mũi ở Gia Ngư xem ra thật không bằng kiếm tiền quan trọng. Hiện tại nhân tình không cần, chờ về sau nhận thức lãnh đạo về hưu, người đi trả lạnh mới thật là tưởng cầu người đều tìm không thấy người. Gia Ngư biên cấp mụ mụ lấy đồ ăn vặt biên nói, mụ mụ nãy nãy nói xưởng thép phải làm thật nhiều quần áo mới nha. Mụ mụ cấp xưởng thép làm quần áo a? Nãy nãy cốc hồng bình từ về hưu lúc sau xuyên không thượng trong xưởng phát tân đồ lao động, ngẫu nhiên là muốn nhắc mãi một câu. Nghe được lời này, Tôn Yến Ni sửng sốt, sau đó ngồi thẳng. Hướng bác, ngươi nói, Lâm Hướng bác nói, mẹ không nhất định nguyện ý khai cái này khẩu a. Mẹ nó rất coi trọng mặt mũi, nếu không ta đi tìm ta nhị ca nói. Hắn hiện tại tại hậu cần đâu, nếu là ở qua đi, Tôn Yến Ni cũng sẽ không khai cái này khẩu. Nàng cũng sĩ diện, cũng cảm thấy có thể không mở miệng liền không mở miệng, chính là hiện tại làm sườn trường. Nàng tư tưởng đã bất đồng, thấy cơ hội, hận không thể lập tức đuổi theo đi bắt lấy, gì mặt mũi a? Kiếm không đến tiền, trả không được ngân hàng cho vay. Ai mặt mũi đều không được việc, ta đi cùng mẹ nói. Nàng nếu là không giúp ta ra mặt, ta liền chính mình đi cùng Quách A-di nói. Này đồ lao động ai làm không phải làm a? Xưởng thép còn từ nơi khác xưởng nhập hàng đâu. Nhiều không có phương tiện a. Gia Ngư nói. Mụ mụ nói rất đúng. Không có phương tiện, Lâm Hướng Bắc cười nói. Cá lão bản, ngươi lại đã biết. Là một cái 4 tuổi nhiều hài tử, Gia Ngư đã có thể nói chuyện so với phía trước muốn thành thục một chút. Nàng hiện tại chính là đương lão bản người. Gia Ngư nói, mụ mụ cho ta mua quần áo mới xuyên không được còn có thể đổi đâu. Nếu là ở nơi khác mua liền đổi không được, đúng hay không mụ mụ? Tôn Yến Ni nói, đối, chúng ta có thể làm đổi phục vụ. Ân, thậm chí băng nhân sửa lớn nhỏ, dù sao chính là ta khẳng định cung cấp hảo phục vụ, ai nha. Ta ngày mai tốt đẹp Hà thương lượng một phen, chuẩn bị hảo lại cùng mẹ mở miệng. Tôn Yến Ni lại hăng hái, đem chuyện này ký lục ở chính mình công tác bổn mặt trên. Ngày hôm sau, nàng vừa lên ban, liền cùng Trần Mỹ Hà cộng lại chuyện này. Trần Mỹ Hà nói, chúng ta có phải hay không còn có thể đi tranh thủ khác đơn vị? Có thể là có thể, nhưng là đi, hiện tại thật nhiều xưởng mua sắm là muốn lấy lại khấu. nhân gia chỉ định có Trường Kỳ lấy chỗ tốt đơn vị đâu. Nhưng thật ra chúng ta xưởng thép quản hậu cần Quách A-di không phải là người như vậy. Cho nên có thể tranh thủ một chút, ta cũng chỉ có thể tranh thủ ở ngang nhau điều kiện hả? Có thể ưu tiên suy xét chúng ta, kia hành. Trước tranh thủ xưởng thép, hai người lập tức nhằm vào chuyện này cộng lại lên, làm xưởng thép công. Nhân, Tôn Yến Ni đối xưởng thép đồ lao động yêu cầu là rất rõ ràng. Cũng biết mua sắm giới là nhiều ít, đây là ưu thế, hiện giờ xưởng thép hiệu quả và lợi ích không tốt. Nàng bên này không chê phí tổn, lại bảo đảm thỏa mãn xưởng thép hợp trang nhu cầu, này liền có cạnh tranh điều kiện, như vậy một thương lượng. Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình này nhà xưởng ưu thế vẫn là rất lớn. Có thể thử chính mình đi cùng xưởng thép nói. Không cần trực tiếp dùng bà bên này quan hệ, lần này đầu tư đương xưởng trưởng. Nàng cũng chưa cùng người trong nhà thương lượng, lần đầu tiên cùng Hướng Bắc độc lập làm xong một chuyện lớn. Cũng cho nàng rất lớn tin tưởng, cũng bắt đầu học được đi ra ỷ lại trưởng bối tâm lý trạng thái. Buổi tối, Tôn Yến Ni cơm nước xong, liền ôm Gia Ngư đi xuyến môn. Gia Ngư đã thói quen chính mình làm cha mẹ giấu người tai mắt công cụ. Người, Quất Phương mở cửa nhìn đến Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni lại đây. Cười nói, các người mẹ con hai chính là khách ít đến. Tôn Yến Ni nói, ta nhưng thật ra tưởng thường xuyên lại đây. Ta mẹ nói không cho quấy rầy các ngươi. Ta hôm nay vẫn là trộm lại đây đâu, vào đi. Khúc đại tỷ chính là nghĩ đến nhiều. Ngày thường đi lại cũng không có gì, vào nhà liền nhìn đến Tần xưởng trưởng đang xem báo chí, nhìn. Đến hai người tới, Tần xưởng trưởng hòa ái cười cười. Tiểu tôn tới rồi, vừa lúc bồi người Quách Di ngồi ngồi, nàng đã có thể muốn tìm người nói chuyện phiếm đâu. Sau đó đứng dậy đi tủ đông lấy nước có ga, nước. Có ga là xưởng thép nước, có ga xưởng sinh sản. Mỗi năm đều sẽ cấp công nhân đủ lượng cung ứng, cơ bản từng nhà cũng không thiếu. Dù sao Gia Ngư là uống nước có ga uống đến không nghĩ uống lên. Bởi vì nước có ga xưởng nước có ga liền hai loại khẩu vị. Hơn nữa này hai loại khẩu vị khác nhau còn không lớn, nhưng là hiện tại người khác đưa trong tay. Gia Ngư vẫn là phùng dùng ống hút uống lên lên, Tần xưởng trưởng cũng cười cười. Liền về thư phòng đi, Quách Phương đem Gia Ngư ôm qua đi. Ta nhưng đã lâu không thấy được Ngư Bảo, nghe nãy nãy nói là vẫn luôn ở học bù đâu. Này đều thành tiểu tú tài, Tôn Yến Ni nói. Nàng liền thích học tập, không cho học còn không được, đây là chuyện tốt. Hai tử có tiền đồ, về sau không sợ không cơm ăn. Ngươi cùng Hướng Bắc lúc trước chính là chậm trễ. Cũng may hiện tại cũng đều có bản lĩnh, bằng không ngươi bà mỗi ngày muốn nhớ thương, Quách Phương cùng Cốc Hồng Bình quan hệ hào. Tự nhiên cũng đem Tôn Yến Ni đương vãn bối giống nhau đối đãi. Nói chuyện cũng thực tùy ý, Tôn Yến Ni nghe cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Ngược lại rất vui vẻ, phía trước những lời này, nàng đều nghe trưởng bối nói không ít, ngài nói đúng. Ta hiện tại cũng tỉnh lại trước kia không đủ nỗ lực. Hiện tại ta đều học được chính mình nỗ lực. Quách Di, ta này không phải chạy ngài trước mặt tới nỗ lực sao? Quách Phương buồn bực, nỗ lực cái gì? Tôn Yến Ni nói, ngài xem nhà ta Ngư Bảo trên người xuyên y phục. Chính là chúng ta trong xưởng làm được. Ngài cảm thấy làm công như thế nào? Quách Phương nhìn kỹ xem. Làm công tự nhiên cũng là thực tốt. Này làm quần áo liền xem đường may. Cùng thu biên, nhìn nhìn lại tả hữu đối xứng. Được không tất cả tại với chi tiết, hảo là hảo. Người đây là muốn tìm ta đẩy mạnh tiêu thụ thời trang trẻ em. Quách Phương cười nói, nhà nàng thật là có hài tử mua quần áo. Tôn Yến Ni lấy hết can đảm. Nói ý nghĩ của chính mình. Ta tưởng tranh thủ chúng ta xưởng thép đồ lao động chế định, nghe được lời này. Quách Phương trên mặt tươi cười dần dần biến mất, thần sắc nghiêm túc đi lên, Nói đến công tác, nàng liền cùng bình thường không giống nhau. Tôn Yến Ni thấy thế còn có chút khẩn trương. Gia Ngư nói, mụ mụ uống nước có ga. Tôn Yến Ni chạy nhanh uống lên khẩu lạnh nước có ga, giảm bớt khẩn trương không khí. Quách Di, ta không phải tưởng chiếm tiện nghi, ta chính là tưởng tranh thủ một cái cạnh tranh cơ hội. Nàng nói hiện giờ trong xưởng hiện trạng, nói trong xưởng có thể cấp xưởng thép đồ lao động cung cấp phục vụ. Tôn Yến Ni lần đầu tiên dựa vào chính mình tranh thủ một lần cơ hội, bất quá bởi vì chuẩn bị đầy đủ, qua cái kia khẩn trương không khí lúc sau, càng nói càng trôi chảy. Quách Phương thần sắc cũng dần dần thả lỏng. Nếu Yến Ni đứa nhỏ này chỉ nghĩ dựa vào trong nhà quan hệ liền tranh thủ trong xưởng đơn đặt hàng, nàng khẳng định không thể đồng ý. Bởi vì hiện tại Yến Ni hai vợ chồng ở trong xưởng đã quá xuất sắc, thật nhiều người đều nhìn đâu. Phàm là có bất luận cái gì không hợp quy củ địa phương, đều sẽ bị người theo dõi chỉ ra tới. Nàng cùng lão Tần hiện giờ cũng là trong xưởng quan trọng lãnh đạo, cũng là phải làm hảo đi đầu tác dụng, cho nên không có khả năng làm việc thiên tư. Liền phía trước Lâm Hướng Bắc tiếp trong xưởng lão sinh sản tuyến duy tu, cũng là vì bồi thường Lâm gia thôi. Hơn nữa Hướng Bắc kia công ty mỗi năm còn phân tiền cấp trong xưởng, xem như cùng trong xưởng đôi bên cùng có lợi. Nhưng là Yến Ni bên này trang phục liền quá thấy được, Quách Phương là không thể làm chuyện như vậy. Bất quá nghe xong Tôn Yến Ni đề các loại ưu thế, Quách Phương cảm thấy đứng ở công sự góc độ tới nói, cũng xác thật là có thể cấp đối phương một cái tranh thủ cơ hội. Các người trước giao vài món dạng y lại đây, lại ra một phần báo giá đơn, người nói này đó đều liệt thượng, chúng ta bộ môn quay đầu lại khai cái sẽ thảo luận một chút. Yến Ni à, ta cũng chỉ có thể cho ngươi cái này tham dự cạnh tranh cơ hội, nhưng là có thể hay không hành, đến xem đại gia ý kiến. Tôn Yến Ni nghe vậy tức khắc kinh hỉ, nàng cũng không nghĩ tới có thể thành, có thể có cơ hội tham dự cạnh tranh, nàng đã thực thỏa mãn. Về đến nhà, Tôn Yến Ni ôm Gia Ngư xoay vòng vòng, Ngư bảo, ta thành công, ta làm thành một sự kiện nhi. Tôn Yến Ni vui mừng nói, Gia Ngư cũng khanh khách cười. Trong lòng nghĩ mụ mụ ngươi ra mặt vẫn là rất mỏng. Mới mở miệng liền khẩn trương, đổi cái lão bánh quẩy có này cơ hội trực tiếp thấy hậu cần chỗ lãnh đạo, trực tiếp ăn vả không đi, nhưng là đã thực không tồi. Kế tiếp, Tôn Yến Ni liền vì cái này chuyện này công việc lu bù lên. Trần Mỹ Hà biết này tin tức cũng thập phần phấn chấn. Tống Như Tinh tuy rằng đi Hải Thành, nhưng hết thảy cũng không thể chỉ dựa vào Tống Như Tinh. Hiện giờ có tân cơ hội kia, tự nhiên muốn nỗ lực bắt lấy. Trần Mỹ Hà tự mình đi xưởng dệt chọn hảo nguyên liệu, sau đó nhìn chằm chằm công nhân chế tạo gấp gáp xưởng thép quần áo lao động dạng y. Tôn Yến Ni tắc vội vàng định ra hợp đồng, vì có thể tranh thủ đến lần này cơ hội, hai người cùng Tống Như Tinh gọi điện thoại thương lượng hảo cùng nhau làm lợi cấp xưởng thép, tranh thủ thiếu kiếm điểm cũng muốn bắt được lần này cơ hội. Hải Thành bên này Tống Như Tinh cũng đã cùng sâu xa mậu dịch tiếp xúc, chỉ là còn ở tranh thủ giữa. Nghe được hai người nói sự tình, trong lòng cũng là một mảnh nhẹ nhàng. Ta không ý kiến gây dựng sự nghiệp lúc đầu, chúng ta thiếu kiếm điểm cũng đúng, tranh thủ đem danh khí trước làm ra tới. Ba người đều đạt thành chung nhận thức, hiện tại xưởng quần áo mới vừa kiến, nếu muốn làm tốt liền phải nhường lợi, cái gì hảo điều kiện đều so ra kém giá cả ưu đãi hấp dẫn người. Thực mau, hợp đồng cùng dạng y liền bắt được xưởng thép hậu cần bộ, liền chờ bên kia đáp lời. Cốc Hồng Bình cũng là nghe xong hậu cần chỗ người quen mới biết được chuyện này nhi, trở về liền hỏi Tôn Yến Ni, sao bất hòa ta nói a? Chính ngươi đi tìm người. Tôn Yến Ni cười nói, mẹ, chúng ta có thể nhìn thấy Quách Di cũng là vì ngài mặt mũi. Dư lại chuyện này ta chính mình nói thì tốt rồi. Ta cùng Hướng Bắc đều lớn như vậy, cũng nên chính mình động thủ. Có phải hay không Hướng Bắc? Lâm Hướng Bắc gật đầu. Chính là, mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Nhà của chúng ta Ngư Bảo đều chính mình khai cửa hàng đâu. Ra ngư ăn dưa hấu. Phồng lên quay hàm gật đầu. Cốc Hồng Bình nhìn này một nhà ba người, tức khắc cũng là cười. Hai tử thật trưởng thành, cùng qua đi không giống nhau. Hậu cần chỗ tự nhiên không có nhanh như vậy cấp tin tức ra tới, nhưng là Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà cũng không phải quang chỉ vào một cái lộ đi người. Hai người cân nhắc khai Ngư Bảo Bảo chi nhánh, Tôn Yến Ni này cửa hàng khai lên lúc sau liền rất được hoan nghênh, nguyệt nước chảy thực khả quan. Hiện giờ có chính mình xưởng quần áo, khai chi nhánh trăm lợi vô hại. Giang thị dù sao cũng là thành phố lớn. Bốn cái khu, mỗi cái khu đều có một cái bách hóa thương trường mặt. Bởi vì giao thông vấn đề, này đó thương trường khách nhân lặp lại suất còn không cao. Cho nên rất cần thiết ở mặt khác thương trường cũng khai cái chi nhánh, phía trước là lo lắng Ngư Bảo Bảo vào không được bách hóa, bởi vì bách hóa yêu cầu rất cao. Phía trước vẫn là dựa vào Tôn biểu ca quan hệ mới đi vào. Hiện tại nhưng không giống nhau. Ngư Bảo Bảo đã tiến vào chiếm giữ một nhà thương trường. Hơn nữa còn có chính mình xưởng quần áo. Hiện tại đi tìm cái khác bách hóa nói chuyện hợp tác, một chút vấn đề đều không có. Gia Ngư nghe Tôn Yến Ni trở về cùng Lâm Hướng Bắc nói lên chính mình sự nghiệp quy hoạch, trong lòng cũng là liên tục gật đầu. Ngư Bảo Bảo cái này nhãn hiệu muốn làm đại, liền không thể co đầu rút cổ đầy đất. Nếu chứng minh rồi là phù hợp thị trường nhu cầu, kia xác thật nên cùng nhau tịnh tiến, chạy nhanh mở rộng thị trường, tạo thanh thế, mụ mụ, đánh quảng cáo. Ngư Bảo Bảo muốn thượng TV, mỹ vị yêu đều thượng TV lạp. Gia Ngư đây là nhắc nhở Tôn Yến Ni làm quảng cáo hiệu quả và lợi ích. Thời buổi này TV quảng cáo vẫn là rất ít. Mỹ vị nhiều có thể như vậy hỏa bạo, chính là bởi vì cả nước các đại radio làm quảng cáo. Lúc này người không hiểu cái gì kêu quảng cáo hiệu ứng, chỉ biết thượng TV chính là được đến chứng thực thứ tốt, là nhãn hiệu hóa, lấy ra đi mọi người đều biết là thứ tốt. Ở không tiếp thu internet tin tức oanh tạc phía trước người, ý tưởng chính là đơn giản như vậy. Cho nên giai đoạn trước quảng cáo đầu nhập thật đúng là rất cần thiết. Hơn nữa đầu nhập quảng cáo cũng là một loại thực lực thể hiện, hậu kỳ đi kéo đơn đặt hàng đều càng có dựa vào. Tôn Yến Ni hống hài tử nói, thượng TV nơi nào dễ dàng như vậy, muốn chụp quảng cáo a còn phải bỏ tiền. Nghe nói đều là ấn dây tính toán, nhưng là mụ mụ kiếm tiền, khẳng định làm Ngư Bảo Bảo thượng TV, được không? Gia Ngư cầm lấy điện thoại, Tôn Yến Ni nói, ngươi gọi điện thoại cho ai a? Cấp Tống A Di, Tống A Di mỹ vị nhiều thượng TV lạp, hào hào hào. Mụ mụ phục ngươi rồi, mụ mụ cùng Tống A Di nói. Tôn Yến Ni là thật sợ hai tử quấy giày Tống Như Tinh công tác. Tôn Yến Ni nguyên bản chỉ là vì ứng phó hai tử, cho nên gọi điện thoại cấp Tống Như Tinh nói chuyện này nhi. Kết quả Tống Như Tinh vừa nghe, thực duy trì Tôn Yến Ni ở địa phương đài truyền hình đánh quảng cáo. Quảng cáo thả xuống xác thật rất cần thiết. Phía trước mỹ vị nhiều mở không ra thị trường, sau lại chính là tiêu phí đại lượng tài chính đầu nhập quảng cáo, lập tức liền đem thị trường mở ra. Hiệu quả ngươi cũng là thấy được, trang phục kỳ thật cũng giống nhau. Ngươi hiện tại trước mắt chỉ là ở Giang thị bản địa bán quần áo, cũng chỉ yêu cầu ở bản địa đài truyền hình thả xuống, cái này phí dụng hẳn là không cao, có thể trước đầu nhập một kỳ thử một lần. Hơn nữa ngươi bên kia đầu nhập quảng cáo, ta bên này tranh thủ hợp tác lại nhiều một cái ưu thế. Tôn Yến Ni ôm ngực, cảm giác này tiền còn chưa tới tay, liền tiêu tiền như nước chảy a. Nhưng là nghe Tống Như Tinh như vậy một phân tích, cảm thấy thật đúng là hẳn là thử xem. Bởi vì nếu chính mình nhãn hiệu thượng TV, kia nàng tranh thủ xưởng thép quần áo lao động không phải lại nhiều một cái ưu thế. Tôn Yến Ni đứng ở người tiêu thụ góc độ suy nghĩ một chút, cảm thấy càng nghĩ càng hợp lý. Nếu là nàng tìm người hợp tác, khẳng định cũng sẽ thiên hướng với danh khí đại đơn vị a. Treo điện thoại, Tôn Yến Ni liền bế lên Gia Ngư hôn một cái. Lão bản, ngươi so với ta còn giống lão bản a. Gia Ngư ngoặc kép. Tôn Yến Ni suốt đêm liền ôm hài tử đi Trần Mỹ Hà trong nhà thương nghị chuyện này. Trụ đến gần liền chỗ tốt này, làm gì đều phương tiện. Trần Mỹ Hà biết chính mình không gì hảo điểm từ, luôn luôn nghe khuyên, biết Tống Như Tinh cùng Tôn Yến Ni đều đồng ý, lập tức cũng không ý kiến, này bút quảng cáo phí. Tự nhiên là hai người tự xuất tiền túi. Rốt cuộc này không phải trong xưởng sản nghiệp, là hai người chính mình hợp tác nhãn hiệu. Tôn Yến Ni thở dài, chúng ta này lão bản không dễ làm a, kiếm lời liền không ngừng ra bên ngoài phun, vẫn là Ngư Bảo Hào kia hoành thánh cửa hàng nàng đều mặc kệ, đầu tiên chỉ chờ lấy tiền. Trần Mỹ Hà nhìn về phía Gia Ngư, Ngư hoành thánh cửa hàng khi nào khai trương a? Gia Ngư nói, không biết, ba ba không hỏi. Trên thực tế nàng cũng không nóng nảy, dù sao đầu tư đi ra ngoài, mặt sau cũng chỉ có thể chờ, phía trước đều nói tốt không nhúng tay. Hơn nữa Gia Ngư cũng lười đến quản, nếu là thật làm nàng đi quản cửa hàng, nàng còn không đầu tư đâu. Đầu tư thang sư phó chính là vì bớt việc nhi sao? Đến lúc đó ta đều đi ăn cho chúng ta Ngư cổ động. Gia Ngư nói, Trần mụ mụ muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, không thu tiền. Trần Mỹ Hà cười sờ sờ nàng tóc. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà đều là hành động phái, thực mau liền tìm địa phương quảng cáo công ty cố vấn chụp quảng cáo sự tình, sau đó lại cố vấn đài truyền hình thu phí vấn đề, cuối cùng đến ra kết quả. Đầu nhập thật đúng là không ít a. Một lần 15 giây quảng cáo, đầu nhập địa phương truyền hình muốn 3.000 khối, một tháng thả xuống dưới đều phải không sai biệt lắm 10 vạn. Tôn Yến Ni ngoặc kép, hai người quyết định vì tỉnh tiền, không tính tiền tháng, trước thả xuống một tuần, bất quá bởi vì là TV quảng cáo. Muốn thỉnh nhi đồng người mẫu quay chụp quảng cáo video, muốn thêm vào hoa một số tiền. Tôn Yến Ni vừa nghe, làm gì thỉnh người a, nhà nàng Ngư Bảo là được a, có sẵn radio Hồng Nhân, Gia Ngư tự nhiên không ý kiến. Nàng cũng phát hiện hiện tại mụ mụ tiêu tiền địa phương rất nhiều, có thể giúp đỡ tỉnh điểm nhi liền tỉnh điểm nhi đi. Hơn nữa thợ ấu tham dự quá quảng cáo quay chụp, cũng là một cái rất có ý tứ hồi ức. Bất quá Gia Ngư còn chưa kịp quay chụp quảng cáo, nhưng thật ra Thang Phượng bên này hoành thánh cửa hàng khai trương, gọi điện thoại mời Lâm Hướng Bắc qua đi tham gia khai trương ngày đầu tiên buôn bán đâu. Hiện giờ Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều là làm đại sinh ý người, cho nên cái này cửa hàng ở Lâm gia người trong mắt thật sự không tính gì. Nhưng là ai làm đây là Gia Ngư khai đệ nhất ra cửa hàng đâu? Nhà họ Lâm cùng lão Tôn gia đều vẫn là thực hiếm lạ, vì duy trì Gia Ngư sinh ý, hai nhà người ở khai trương cùng ngày sáng sớm đều đi cổ động. Thang Phượng này mặt tiền cửa hàng trang hoàng là thật không sai, sáng sủa sạch sẽ, ánh đèn sáng tỏ, bàn ghế đều là hiện đại thời thượng phong. Từ bên ngoài cửa kính xem đi vào, nhìn liền rất sạch sẽ, bên cạnh bán ăn uống tiểu điếm đều so ra kém này trang hoàng. Bởi vì mọi người đều không nghĩ có thể làm bao lâu, không bỏ được đầu nhập, Thang Phượng là một lòng muốn làm tốt, hơn nữa có đối tác duy trì, cho nên mới hạ công phu cùng tiền vốn, bên ngoài còn thả giá cả biểu. Liền sợ có chút người cho rằng quá xa hoa, không đi vào ăn cơm, khai trương cùng ngày, cửa hàng hai bên liền phóng đầy lãng hoa. Lâm gia người cùng Tôn người nhà tới thời điểm, cửa hàng bên trong đã ngồi đầy người, nhìn một màn này. Nguyên bản không đem này sinh ý yên tâm thượng hai nhà người, đều có chút há hốc mồm, khai trương ngày đầu tiên. Sinh ý liệt tốt như vậy. Thang Phượng nhìn đến Lâm Hướng Bắc cùng Gia Ngư, biết là đối tác trong nhà người tới, cười chào hỏi, Lâm lão bản ngươi xem ta này thu thập đến như thế nào. Lâm Hướng Bắc giơ ngón tay cái lên, Thang sư phó lợi hại a, ha ha, các ngươi mời ngồi, ta tiếp đón xong khách nhân đâu, liền cho các ngươi làm ăn. Hôm nay ngày đầu tiên, ta liền thỉnh hai người, lo liệu không hết quá nhiều việc. Cốc Hồng Bình cùng Phương Thu Vân không nói hai lời. Áo khoác ở nơi nào? Chúng ta cũng hỗ trợ phụ một chút. Đây chính là ngư bảo sinh ý. Còn có thể khoanh tay đứng nhìn. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.